Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, một kiếm. Thanh Sơn khoái kiếm làm trẻ tuổi một thế hệ nhanh nhất kiếm. Hắn vốn tên là cũng đã bị người quên đi. Chứng kiến hắn xuất hiện, một trận chiến này, xem ra đã không có trì hoãn. Bọn họ nhìn về phía Phùng gia mời đến người. Trong đôi mắt hiện lên một chút đồng tình ý. Đáng tiếc, Thanh Sơn khoái kiếm dưới kiếm. Bất lưu mệnh, kiếm, là vô tình chi kiếm. Thanh Sơn khoái kiếm, Lâm Phong nghe nói chi đối phương tên. Không khỏi lộ ra một chút thú vị thần sắc. Đáng tiếc một trận chiến này không phải kiếm manh thượng. Nếu không, Thanh Sơn khoái kiếm sẽ chứng kiến nhanh hơn kiếm. Đương nhiên, nhược tà kiếm sẽ so với hắn chậm sao chứ? Ngươi cho rằng một trận chiến này ai thắng? Ngu Tâm chứng kiến Lâm Phong khóe miệng gợi lên nụ cười. Hỏi, Thanh Sơn khoái kiếm, bại. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Ngu Tâm lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Không quá tin tưởng rằng nở nụ cười hạ. Thanh Sơn khoái kiếm tại Thanh Sơn thành cực phú nổi danh. Nếu là bỏ trên trận đạo tạo nghệ, mà là đơn thuần so đấu thực lực trong lời nói, hắn chỉ sợ có thể cùng Ngu Lân một trận chiến. Dạng nhân vật như vậy, Lâm Phong lại nói Thanh Sơn khoái kiếm sẽ bại. Trận quặng mỏ phía trên, hai người cũng trầm mặc, bọn họ đều là giống nhau người. Trong mắt, chỉ có đối thủ. Hàn gió thổi qua, kiếm ím lót sái tại trong hư không, mang theo một cỗ tiêu diệt lãnh ý. Tại kia cổ lãnh ý dưới, Thanh Sơn khoái kiếm thân thể động, hướng tới nhược tà chạy như điên mà đi. Tốc độ của hắn thoạt nhìn thực chẳng phải nhanh, nhưng mà mỗi một bước đều là như vậy củng cố. Tay hắn đã nắm mộng tại chuôi kiếm phía trên, đó là một thanh phi thường bình thường kiếm. Chân chính kiếm tu, không dùng danh kiếm, đó là một song cực này ổn định thủ. Đường tay hắn nắm tại trên chuôi kiếm kia một khắc, tựu không có cho dù là mảy may rung động. Kiếm tu, giết người cùng bị giết, chính là một ý niệm, một tia khác biệt cũng rung không dưới. Nhược tà cũng đồng dạng động, giống nhau động tác, tay hắn cũng khoát lên chuôi kiếm phía trên. Thân kiếm chiều dài vừa lúc, chỉ cần hắn xuất kiếm, liền có thể chém về phía gì một cái phương vị. Chứng kiến hai người động tác, mọi người nhưng lại cảm giác được một cỗ hít thở không thông ý. Hư không giống như cũng đọng lại, trong mắt bọn họ, chỉ có trận quặng mỏ thượng hai người. Tối khẩn trương người là Phùng gia người, từ Thanh Sơn khoái kiếm xuất hiện kia một khắc bọn họ liền hiểu được. Kinh gia chân chính dã tâm, tựa hồ xa không dứt nuốt hết điệu Ngu gia trận quặng mò. Nếu không, Thanh Sơn khoái kiếm, liền không sẽ xuất hiện ở trong này. Này trận chiến đầu tiên, không thể bại, Phùng gia bại không dậy nổi. Nhưng mà đối mặt Thanh Sơn khoái kiếm, nhược tà hắn có thể thắng sao chứ? Thanh Sơn khoái kiếm kiếm rốt cục ra, một kiếm hàn quang diệu chín tầng trời. Hắn dưới chân động tác không mau, nhưng hắn xuất kiếm động tác lại giống như lôi đình, giống như tia chớp, giống như một đạo quang. Đó là pháp tắc, đó là đạo, cực hạn nhanh, ánh mắt cũng không thể đuổi kịp nhanh. Kia phiến hư không cũng mất đi thần thái, chỉ có kia một kiếm, nhược tà kiếm, đồng dạng ra, cùng Thanh Sơn khoái kiếm tương phản. Hắn kiếm thoạt nhìn rất chậm, nhất là tại Thanh Sơn chi kiếm phát triển nhanh làm nổi bật dưới, liền có vẻ càng chậm lên đến. Tựa hồ, đám người đã thấy được Thanh Sơn khoái kiếm đem người hắn đầu chém xuống. Mặc dù nhược tà kiếm rất chậm, nhưng cũng là bởi vì Thanh Sơn khoái kiếm kiếm làm nổi bật. Kỳ thực, giống nhau rất nhanh, bởi vậy hai người động tác, chính là kia khoảnh khắc. Khoảnh khắc lúc sau phương hoa mới là nhất cho người chú ý. Hai người thân thể xuất hiện ở tại cùng con cái tuyến thượng, cũng đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, không có máu tươi, bọn họ thậm chí không có chứng kiến kiếm cuối cùng hướng đi. Chỉ có số ít người, bọn họ đồng tử khẽ co rút lại hạ, thậm chí mày cũng khẽ nhíu lại. Hàn gió thổi qua, chỉ thấy một đạo thân thể đột nhiên hóa thành bụi bặm. Ngay người mang thi thể, toàn bộ cũng biến mất không thấy. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy bọn họ trái tim hung hăng nhảy lên hà. Này, sao có thể như thế? Thanh Sơn khoái kiếm, bị thua, không chỉ có bị thua, hơn nữa đã chết, ngay cặn bã đều không có còn lại. Kia mặc màu xám quần áo người rốt cục động tác. Hắn động tác vẫn thoạt nhìn chậm gì gì. Đem kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm bên trong. Mắt vô biểu tình. Lập tức xoay người. Hướng tới Phùng gia địa phương hướng đạp đi. Giờ khắc này. Đám người tựa hồ mới chân chính tỉnh táo lại. Nhận thức đến một trận chiến này kết cục. Vù. Phùng gia cường giả hung hăng hộc ra khẩu khí. Hào, nhược tà, lợi hại, chỉ thấy Phùng gia rất nhiều cường giả cũng đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thật mạnh, bọn họ tuy rằng biết nhược tà rất lợi hại, nhưng mà lại thật không ngờ, sẽ có lợi hại như vậy. Thanh Sơn khoái kiếm, một kiếm chu sát, bọn họ biết vừa rồi kia một kiếm có bao nhiêu sao mạo hiểm. Một kiếm, không phải Thanh Sơn khoái kiếm tử. Đó là nhược tà bị chết. Đó là kiếm tu chi tranh. Chỉ vì kiếm chiến, nhược tà, thắng. Mà giờ khắc này, kinh gia rất nhiều người. Sắc mặt biến đắc phá lệ khó coi lên đến. Trận chiến đầu tiên, Thanh Sơn khoái kiếm xuất chiến. Không ngờ bị thua, bị bại như thế sạch sẽ. Như thế hoàn toàn, cứ như vậy. Tiếp theo chiến, bọn họ kinh gia ra người. Cũng tự ý nghĩa, quyền chủ động, đem ngã xuống hướng về phía Phùng gia bên kia. Phùng gia, có thể căn cứ hắn kinh gia người, lựa chọn xuất chiến cường giả. Thanh Sơn khoái kiếm, không ngờ bị thua, người nọ là ai? Ngu gia phương hướng, rất nhiều người ánh mắt nhìn phía nhược tà. Phùng gia, không ngờ thỉnh động lợi hại như vậy giúp đỡ. Mà ngu tâm ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngu tâm hỏi, cái lỗ tai thấu đi tới. Lâm Phong đối với ngu tâm thần bí mỉm cười, khiến cho ngu tâm hơn tò mò lên đến. Gia hỏa này trực tiếp truyền âm không tựu được rồi sao? Nhưng lại biến thành như vậy thần bí. Chẳng qua nàng vẫn là chiếu làm. Lâm Phong bám vào ngu tâm bên tai, thấp giọng nói, bởi vì hắn là ta sư huynh. Nói xong, Lâm Phong cười đem miệng rời đến, mà ngu tâm lại sững sờ ở kia. Sau một lúc lâu mới hoãn đi tới, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Gia hỏa nhà ngươi, trên người rốt cuộc ẩn tàng rồi bao nhiêu bí mật? Nàng tựa hồ nhớ tới Lâm Phong trong lời nói, Mộc Trần nếu xuất hiện, hắn giúp kinh gia đoạt ba quặng mỏ, Mộc Trần không xuất hiện, hắn đoạt kinh gia chi quặng mỏ. Lời này, chẳng lẽ là thật sự sao? Hôm nay, còn thừa bốn chiến, Phùng gia chiếm cứ chủ động vị trí. Trận này chiến cuộc, rất có khả năng là Phùng gia thắng. Ngu Khôn bình tĩnh nói. Mọi người cũng gật gật đầu. Phùng gia thực lực mặc dù không bằng kinh gia cùng ngu gia, nhưng mà dù sao cũng là thế gia. Bọn họ cũng có yêu nghiệt nhân vật, cũng mời cường giả. Tại kinh gia mạnh nhất một nhóm người không xuất hiện dưới tình huống, hơn nữa lại có trận đầu chiến đấu thắng lợi, thắng dẫn tự nhiên muốn đại. Kinh gia đi ra kinh cùng, người này thiên phú gần với kinh hiểu nguyệt. Tái có thêm trận đạo tạo nghệ, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường lợi hại. Đám người chứng kiến kinh gia đệ nhị chiến người, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đương Phùng gia người đi ra thời điểm, bọn họ đều cho rằng, một trận chiến này kết cục đã nhất định. Phùng gia mạnh nhất thiên tài nhân vật Phùng Diệp đi tới. Một trận chiến này, đã mất trì hoãn. trên thực tế cũng đang như đám người đoán nguyên liệu như vậy. Này đệ nhị chiến, vẫn là Phùng gia thắng. Kinh gia, ngay bại hai cục. Phùng gia, không tiếc mời Phùng Diệp đi ra, cũng muốn gắng đạt tới hai chiến thắng liên tiếp. Mất đi quyền chủ động, kinh gia này chỉnh bàn kỳ đều phải bị thua. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đối với loại này lực lượng ngang nhau chiến đấu, ai bắt trận chiến đầu tiên, ai liền chiếm cứ quyền chủ động. Nếu là kinh gia thắng trận đầu, trận thứ hai tựu có thể tùy ý ra một người, mặc dù bị thua cũng không quan hệ. Đệ tam chàng lại có thể nhằm vào Phùng gia đến bố cục. Hết thảy cũng bởi vì trận đầu tiêu sai thế mà thay đổi. Đệ tam chàng chiến đấu, kinh gia trực tiếp tùy ý lựa chọn một người đi ra. Hiển nhiên, bọn họ đã buông tha cho trận này chiến cuộc. Phùng gia mỏ quạng, từ bỏ, giữ lại thực lực, tranh đoạt cùng Ôn gia chiến đấu. Vừa lúc, không có tác dụng người trên, có thể dùng đến đối phó Ôn gia. Thắng, Phùng gia người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sở dĩ trận thứ hai chiến đấu dám để cho Phùng Diệp thượng chiến trường, bởi vì Phùng gia sau lưng còn có Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm chính là Nhược Tà sư huynh. Nhược Tà tựa hồ so sánh tôn kính hắn, lấy thực lực của hắn, tất nhiên cũng có thể bắt một trận chiến. Bởi vậy chỉ cần Nhược Tà trận chiến ấy thắng, cục diện liền đã nhất định. Một trận chiến này nhìn như thắng dễ dàng, nhưng mà, ai không nghẹt một hơi, rất nguy hiểm. Hầu huynh đệ, Nhược Tà huynh đệ, đa tạ, về sau nếu là có yêu cầu gì, thoải mái phân phó. Lúc này, Phùng gia cường giả đối với Hầu Thanh Lâm cùng với Nhược Tà khẽ chắp tay. Thanh Sơn khoái kiếm xuất hiện thời điểm, bọn họ thật sự cảm giác được rất mạch áp lực. Hoàn hảo, Nhược Tà nhìn thẳng, mời kinh gia trực tiếp ăn ba ngay bại. Này coi như là Phùng gia đại ra một hơi nhé. Đối phó kinh gia, ba chiến toàn thắng chiến tích. Tuy rằng cuối cùng kinh gia đã là buông tha cho trong này chiến cuộc, nhưng mà Phùng gia thắng lợi lại đem áp lực toàn bộ để lại cho Ôn gia. Kinh gia người thứ hai muốn khiêu chiến đối thủ, bọn họ cảm giác được một cỗ cực đủ uy hiếp áp lực đánh về phía bọn họ. Kinh gia vì trận chiến đầu tiên tự chuẩn bị Thanh Sơn khoái kiếm. Cuối cùng tuy rằng bại trận, nhưng kinh gia dã tâm lại bại lộ đi ra. Tiếp nhận xuống dưới, kinh gia phía sau buông tha cho khiến cho hắn ẩn tàng rồi hai người. Kia bản vì Phùng gia chuẩn bị hai ba người, đều muốn trở thành hắn Ôn gia đối thủ. Loại này áp lực, mời Ôn gia rất khó chịu. Bọn họ không ít người đem ánh mắt nhìn phía Thiên Si bọn họ, hy vọng trợ giúp bọn họ ngoại viện. Cũng có thể cùng Nhược Tà giống nhau, vì bọn họ Ôn gia cướp lấy thắng lợi. Mọi người thân hình bay lên trời, rời đi bên này. Kinh gia không thể bắt phiến này trận mỏ quạng, tiếp nhận xuống dưới chiến trường, đem đi trước Ôn gia mỏ quạng vùng đất. Đám người cũng đều đi theo đi trước. Này trận thứ hai chiến cuộc lại sẽ như thế nào? Kinh gia có không bắt Ôn gia mỏ quạng? Hết thảy không hề kinh gia nắm trong tay, cũng không tại Ôn gia nắm trong tay. Không ai biết, Ngu gia đám người giữa, một cái thực không chớp mắt chính là nhân vật dẫn theo hắn sư huynh đệ, âm thầm khống chế được này hết thảy. Trận chiến đầu tiên bọn họ thiên đài chính là xuất động Nhược Tà. Nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm không có xuất chiến, bảo lưu lại thực lực, tiếp nhận xuống dưới chiến đấu. Những người khác đều cho rằng kinh gia đem áp lực gây cho Ôn gia. Nhưng mà Lâm Phong bọn họ lại cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Bảo vệ cho ba nhà trận quạng mỏ, căn bản không có gì vấn đề. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.